Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 10, tam năm chinh chiến. Mẹ, thật sự cho rằng hắn Vân Phi Dương Mặc chân nhân rảnh rỗi như vậy hay sao? Này tại Bắc Hoang 8 năm, hắn ngày tiếp nối đêm thu thập những cái kia tự bách u ngục được đến yêu thi cùng với linh thảo. Quả thực mệt mỏi choáng váng, nhưng chính là như vậy phấn đấu, vậy mà đều không có thu thập xong toàn bộ. Này có thể nói là hạnh phúc phiền não, nghĩ đến còn có vô số bảo bối vật liệu, chế tác ăn ngon, đang đợi mình, Vân Phi Dương liền nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Chính là không nghĩ tới nơi này vậy mà cùng Bách U Ngục nhắc lên quan hệ. Càng là không nghĩ tới nhà mình đám kia tên điên thế mà thích bên này. Nói là có rất nhiều mới lạ nguyên liệu nấu ăn. Chính là không đi, mà những cái kia không phải Phong Quỳnh Môn đám gia hỏa cũng là đều có các lý do. Hắn tại năm thứ ba thời điểm là có thể đem người đưa trở về. Sở dĩ kỳ thật vẫn là đưa trở về thật lớn một bộ phận người. Ngoại trừ một ít tu vi thấp, lại có là những cái kia ma tu. Oai oai linh bọn họ phát hiện, thế giới này bạo loạn linh lực sẽ làm cho tâm cảnh của bọn hắn bất ổn. Mặc dù có thể dùng đến rèn luyện lại không phải cái lâu dài đợi địa phương. Sở dĩ cuối cùng liền đem bọn họ đưa trở về. Cho đến bây giờ đại khái còn thừa lại cái tiền thưởng 1.000 người. Mặt khác chính là một ít nhận vết thương chí mạng liền trực tiếp đưa trở về. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe được cái kia trung niên Nguyên Anh ngửa mặt lên trời cười to. Về sau một đôi mắt mang theo sát ý hướng về Vân Phi Dương xem ra. Rút đi, ngươi nói hảo hảo nhẹ nhàng linh hoạt. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy nói chuyện liền có thể bù đắp được ta chư tông 8 năm qua vẫn rơi vào tay của ngươi tu sĩ tính mệnh hay sao? Thì tính sao? Vân Phi Dương thấy người này như thế không biết tốt xấu, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn nói: hứa các ngươi giết tới này Bắc Hoang liền không cho phép ta phản kích hay sao? Như vậy đổi trắng thay đen đúng là vô sỉ không gì bằng. Vân Phi Dương, người Phong Quỳnh Môn cùng Tĩnh Nguyên Tông cấu kết với nhau làm việc xấu. Không được, cái kia trung niên bị Vân Phi Dương một lời nói tức giận đến toàn thân run rẩy. Đang nói đến đó trong, lại bị Vi Vân Cô Nguyệt đột nhiên cắt đứt. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Thì tính sao, các người chư tông, chính là muốn làm này sói, làm này bái, chúng ta đều không hiếm có. Bất quá một hai tiểu tông, ngược lại dám ở chúng ta trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ta lặp lại lần nữa, lúc này rút đi, trước đó sự tình, hai ta tông sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, phía sau hắn, Tần Chăn, bang, một tiếng, một cái trường kiếm màu đen xoay quanh không ngớt. Về sau liền thấy một viên đã có mấy phần rõ ràng đầu thú nổi lên. Đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Vi Vân Cô Nguyệt đắc ý nói: liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, đưa các ngươi luân hồi. Vân Phi Dương khóe mắt kéo ra, yên lặng lui xuống dự định làm ăn dưa quần chúng. Từ khi Tần Chân gia nhập đại gia về sau, chính là càng phát ra bị xem như bối cảnh đạo cụ sử dụng a. Chính là vất vả, nhìn thấy như vậy, dù là kia Nguyên Anh tu sĩ hận độc Vân Phi Dương đợi người, đều sợ đến nhịn không được hướng về hậu phương lui nửa trường. Mà phía sau hắn những cái đó đệ tử càng là không chịu nổi, lại là có nhiều người hơn ánh mắt lấp lóe hướng về bốn phía liên tiếp nhìn lại. Như vậy còn chưa ra tay liền bức lui Nguyên Anh tu sĩ uy thế. Chỉ nhìn đến đứng tại Vân Phi Dương phía sau Giản Phi tâm thần đong đưa, kích động trong lòng dưới, hắn lại là kéo lại bên cạnh Vu Kim Phi ống tay áo, nhỏ giọng nói: đạo hữu, ngươi xem ta sư huynh này kiểu gì, có phải hay không cực kỳ đẹp trai, lại nói hơi Vân huynh cũng là thật là lớn uy thế. Muốn ta nói, đây mới thực sự là tu sĩ cấp cao, hẳn là có tư thái. Lúc nào, ta có thể có hơi Mây Nam Thần một nửa uy năng, liền cũng thấy đủ. Vu Kim Phi ghét bỏ nhìn Giản Phi một chút, người đứa nhỏ này sợ là mắt mù. Ai, những năm này Vi Vân Cô Nguyệt rốt cuộc dựa vào chính mình mặt cùng chiêu này trang bức bản lãnh, bắt được bao nhiêu mê đệ mê muội tâm a. Hắn thế nào liền không có này đãi ngộ đâu. Bất quá đám người này cũng là lợi hại, lại dám trực tiếp khiêu khích Phi Dương. Phi Dương tu vi đều trực tiếp vượt qua một cái đại giai đoạn, đến hợp thể kỳ a. Mặc dù mọi người vẫn cho là hắn là hoàn hư kỳ tới. Quả nhiên Vân Phi Dương vẫn là Vân Phi Dương. Giản Phi nghe được Vu Kim Phi nói như vậy, vừa định phản bác, lại nghĩ tới bên cạnh vị này cũng là một cái nam thần. Giản Phi nghĩ đến có một ngày hắn phụng sư mệnh đến đây tìm Vu Kim Phi, lại vừa vặn đụng tới vị này tại thu thập một ít yêu thú vật liệu, khi đó hắn mới biết được vị này là cái luyện đan sư. Nhìn thấy hắn đến, lại là không nói hai lời, Vu Kim Phi thuận tay chính là hai cái 6-7 giai yêu thi. Như vậy chân quý, cũng không có thấy vị đạo hữu này nháy một chút mí mắt. Bởi vậy tại Giản Phi trong lòng, Vu Kim Phi lòng của người này ngực thật không phải bình thường khoáng đạt. Hơn nữa cùng hắn một cái trúc cơ tu sĩ nói chuyện, cũng là thái độ tự nhiên, không có một tia ngạo mạn. Đây hết thảy đều gọi Giản Phi đối với vàng bay vô cùng có hảo cảm. Mà tới được bây giờ, Tôn Trường không cùng Bá Ninh, lại là đã cực kỳ yên lòng đóng giữ đạo trường, lại cũng không cần như lúc trước bình thường tự mình cùng chư tông đối nghịch. Nghĩ tới đây, Giản Phi thấy đám kia cấp thấp tu sĩ bên trong có mấy người sắc mặt trắng bệch, về sau liền có một người đột nhiên phát lực, hóa thành một đạo độn quang hướng về phương xa chạy thục mạng. Cái kia trung niên tu sĩ chỉ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, lại là hướng về kia tu sĩ quát lớn một tiếng, thấy hắn vẫn như cũ cũng không quay đầu lại chạy trốn, lại là trên mặt hiện ra một phần sát cơ, đối tu sĩ kia phía sau chộp chính là một kiếm. Nhưng mà một kiếm này lại ở giữa không trung liền bị đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém thành mảnh vỡ. Này trung niên tu sĩ hung hăng quay đầu, liền thấy kia mặc đại hoa áo Vi Vân Cô Nguyệt đối diện hắn lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Nhất thời trong lòng càng là giận dữ, tức giận trách mắng, Vi Vân Cô Nguyệt, Tần Chan, các ngươi dám ngăn cản ta xử trí tông môn phản nghịch. Tần Chan không có biểu tình gì, Vi Vân Cô Nguyệt lại là cười nhạt một tiếng. Ý vị thâm trường nhìn những cái kia trong này năm tu sĩ phía sau. Mắt thấy người kia thoát đi cấp thấp tu sĩ xuẩn xuẩn dục động dáng vẻ. Hồi lâu Phương cười nói, bên ta mới, thế nhưng là đối với chư vị nói qua, nhưng có người nguyện ý rút đi, liền sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đạo hữu vừa rồi một kiếm kia, nếu là để cho ngươi bổ thực, chẳng phải là tại đem ta Vi Vân Cô Nguyệt ra mặt, dẫm tại lòng bàn chân của ngươi dưới, ngươi có phải hay không xem thường ta Tần huynh kiếm pháp? Nếu là như vậy, gọi ta ngày sau như thế nào tại chư tông đặt chân? Vân Phi Dương bĩu môi, yên lặng gặm cái nhảy nhót đậu. Những năm này Vi Vân Cô Nguyệt đừng không có học được, này miệng pháo cùng châm ngòi thổi gió công phu chính là nâng cao một bước. Một nghe đến đó, những cái kia cấp thấp tu sĩ càng là ánh mắt chớp động. Thấy kia trước hết nhất đào thoát một người, đã không thấy tung tích, liền đột nhiên tan tác như chim muông, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cái kia trung niên tu sĩ nhìn thấy phía sau còn sót lại mấy người, trong lúc nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, muốn đem những cái kia phản nghịch toàn bộ chém giết. Chỉ thấy được trước người hắn, kia Vi Vân Cô Nguyệt chính híp mắt nhìn hắn, phía sau Tần Chăn một thân sát ý xem đến, lại là nhịn được không có động thủ. Vân Phi Dương trợn trắng mắt, người này chính là nhất biết cáo mượn oai hùm, cũng không phải nói Vi Vân Cô Nguyệt liền không am hiểu tác chiến. Chỉ là con hàng này dù sao cũng là cái ngự thú sư. Có đôi khi vẫn là càng nhiều làm phụ trợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.